Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, Nhất Kiếm Phá Thần Thể. Tam sinh tam thế vị diện, hỗn độn hư không, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, bảy đạo chủ thần quang trụ quang mang nở rộ, hào quang chói sáng. Dù cho thân ở cái này mênh mông hỗn độn, cũng là giống như liệt dương đồng dạng, quang trụ ngưng thực, trong đó thất đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Bốn nam tam nữ, hết thảy bảy người, mặc lấy khác lạ, nhưng duy nhất một chút giống nhau là, bảy người này cái kia cuồn cuộn như vực sâu khí tức. Bảy người vừa xuất hiện, lão quân, thông thiên bọn người thì là thần sắc biến đổi. Hai mắt nhìn nhau một cái, có mấy phần ngưng trọng, bảy người khí tức tại lão quân bọn người xem ra, không phải thánh nhân, nhưng cũng cùng thánh nhân không khác. A, nhiệm vụ lần này khen thưởng thật đúng là phong phú nha. Quang trụ bên trong, một đạo xem ra chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Cúi đầu nhìn thoáng qua chủ thần đồng hồ, khẽ ồ lên một tiếng. Trên mặt lộ ra vui mừng. Hừ, vô chi, cũng đừng liên lụy ta. Một bên một đạo mặc lấy áo khoác trắng, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử quát lạnh một tiếng. Theo y phục của mình trong túi quần, trực tiếp lấy ra một cái đặc biệt kính mắt, đeo ở trái trên mắt, giọt, chiến đấu lực kiểm trắc bên trong. Máy móc tiếng vang trong nháy mắt vang lên. Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử trước người xuất hiện bảy đạo màn hình giả lập, phía trên hiển lộ lấy lão quân đám người thực lực phân tích. Quả nhiên không hổ là trung cấp vị diện nha, thực lực này thật là mạnh. Trung niên nam tử sau lưng một người mặc áo dài nữ tử chậm rãi đi tới, nàng hiển nhiên cùng trung niên nam tử nhận biết, trực tiếp xem chừng lên màn hình giả lập. Những người còn lại ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua lên tiếng trước nhất thanh niên. Sau đó đều là hướng về trung niên nam tử tụ tập tới. Bọn họ đang làm cái gì? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bảy người. Giờ phút này hội tụ vào một chỗ. Lão quân bọn người nghi ngờ. Trần Tiểu Minh mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem đối diện mấy người. Nhất là tại cái kia mấy đạo màn hình giả lập phía trên đảo qua. Quen thuộc kính mắt, để hắn nghĩ tới một kiện đồ vật. Cái kia hẳn là chiến đấu lực máy kiểm tra. Động thủ đi, không thể tiếp tục cho bọn hắn thu thập tình báo của chúng ta. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, vừa mới ngay từ đầu. Chủ thần không gian mấy người thì chiếm cứ ưu thế. Trần Tiểu Minh cùng lão quân, thông thiên bọn người liếc nhau một cái. Sau đó dưới chân nhất động. Trực tiếp xông tới, chết, tay phải nhất chỉ, ba đạo kiếm quang bay ra, lúc trước tinh thần chi thể sử dụng thiên địa nhân ba kiếm. Giờ phút này tại Trần Tiểu Minh trong tay, tiện tay nắm tới, ba đạo hào quang sáng chói lập lòe, hỗn độn khí lưu lùi lại, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người ngưng tụ, lại là lớn tiếng dọa người, đến lượt các ngươi xuất thủ. Trung niên nam tử vẻn vẹn chỉ là giơ lên phía dưới. Sau đó sau lưng cả người cao ba thước nam tử khôi ngô bay ra. Quanh thân huyết sắc khí tức quấn quanh. Một giây sau, trực tiếp bóng người trực tiếp nhanh chóng cất cao. Thời gian trong nháy mắt, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Thân thể cao lớn phía trên, khí tức kinh khủng tràn ngập. Hỗn độn khí lưu mãnh liệt. Lại không cách nào tới gần mảy may. Một trường vỗ dưới, bàn tay khổng lồ gợi lên lấy hỗn độn khí lưu chảy ngược. Vô biên huyết sắc ngưng tụ, hóa thành bàn tay màu đỏ ngòm. Đối với Trần Tiểu Minh bọn người bắt xuống. Hừ, thì để cho ta tới chiếu cố ngươi. Quát lạnh thanh âm, một giây sau, sáng chói kim quang bạo phát. Một đạo vô cùng to lớn tượng Phật ngưng tụ thành hàng. Phật trưởng đánh ra, đối với bàn tay màu đỏ ngòm đánh ra ngoài. Trưởng Trung Phật Quốc, Phạm Âm Phổ Độ, kim quang lập lòe, chỉ thấy huyết sắc to lớn tại đối đầu trong chốc lát. Bỗng nhiên thu nhỏ, liên đới lấy cao đến vạn trượng thân thể, cũng là không ngừng nhỏ yếu, bị Phật trưởng một thanh nắm ở trong tay. Cái gì chủ thần không gian, cũng không gì hơn cái này. Răng rác, vừa mới cảm thán một tiếng, chỉ thấy bắt lấy đại hán Phật trưởng, lại là xuất hiện một vết nứt, kim sắc quang mang không ngừng lóng lánh, muốn đem đại hán trấn áp, nhưng bàng bạc huyết sắc đã phóng lên tận trời. Vẻn vẹn trong phiến khắc, chỉ thấy huyết sắc lan tràn, kim quang Phật trưởng phía trên, vết rách trải rộng, bành, một tiếng vang thật lớn, Phật trưởng sụp đổ ra, huyết sắc quang mang lại lần nữa tuôn ra, hóa thành vạn trượng bóng người, trưởng trung Phật quốc trong nháy mắt bị phá, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Lão Quân bọn người đều là giật mình. Trần Tiểu Minh thần sắc không thay đổi, huy động thiên địa nhân ba kiếm trực tiếp đối với bóng người màu đỏ ngòm chém ra ngoài. Nhân kiếm vô thương, địa kiếm vô hoàng, thiên kiếm vô ngân, ba kiếm chém ra, kiếm sắc bén mang qua trong giây lát bổ về phía thân thể cao lớn. Phá, chỉ thấy to lớn huyết sắc thân thể ầm vang mà động. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm lại lần nữa đối với kiếm quang vồ xuống. Phốp, phốp, phốp, kiếm mang thế bất khả kháng, trong nháy mắt xuyên thủng cự trường, trực tiếp bắn vào huyết sắc thân trong thân thể. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị phá, thân ảnh khổng lồ run nhẹ nhẹ, dưới chân tốc độ không khỏi lui lại nửa phần, hóa thành vạn trượng thân thể đại hán kinh chủ. Công kích của mình bị người trong nháy mắt kích phá, hơn nữa còn thương tổn tới chính mình. Mau lại đây giúp đỡ, ta thần thể thụ thương. Bóng người màu đỏ ngòm bên trong, đại hán đối với sau lưng chúng người hô to nói. Trần Tiểu Minh cường đại, ngoài dự liệu của hắn, một kiếm kích thương thân thể của hắn. Tiếp tục như vậy, thật cùng đối phương đối cứng, hắn có vẫn lạc mạo hiểm. Mắt thấy thiên địa nhân ba kiếm vẻn vẹn dao động đối phương nửa bước, Trần Tiểu Minh không khỏi nhướng mày. Đại hán này trong thân thể năng lượng dồi dào, cái này thân thể ngược lại là cùng thôn phệ vị diện thân thể có điểm giống. Như thế từng kiếm một chạm, thực sự quá chậm. Ta có kiếm tâm một khóa, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Một kiếm chém ra, Trần Tiểu Minh thể nội thánh nhân điên phong tu vi bộc phát ra, uy thế kinh khủng khiến hỗn độn khí lưu chảy ngược, vô tận hỗn độn hư không bên trong dường như một vệt khai thiên ánh sáng nở rộ, lóa mắt vô cùng. Một kiếm mở, kiếm quang sinh vạn đóa sơn hà, hỗn độn hư không, quang mang diệu thế. Ngàn vạn sơn hà hư ảnh bỗng nhiên mà hiện, hỗn độn khí lưu dường như dâng trào giang hải, chảy xuôi mà qua, lại không cách nào động hắn mảy may, hóa thành vạn trượng thân thể đại hán, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó một vệt hào quang lóe lên, ngàn vạn sơn hà tại mắt bên trong trôi qua mà qua. Oanh, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, huyết sắc khí tức trong nháy mắt lùi lại, khôi ngô đại hán bóng người từ đó bay ngược mà đi. Trong miệng đẫm máu, khí tức suy yếu, trong mắt hoảng sợ vô cùng, nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Hắn chủ tu thần thể, tại vô tận thế giới bên trong luân hồi, mới hao hết trăm cay nghìn đắng, đem thần thể tu đến vạn trượng lớn nhỏ. Ỷ vào vạn trượng lớn nhỏ thần thể, hắn tại chủ thần không gian bên trong cũng là có uy danh hiển hách, thần nể không diệt, hắn vĩnh hằng bất tử. Trước đó cũng không phải là không có người công phá hắn thần thể, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hư một cánh tay. Nơi này bất quá trung cấp vị diện, làm sao có thể có người một kiếm đem thần thể năng lượng trực tiếp đánh vỡ cửu thành, ép hắn không thể không đem thần thể thu hồi. hỗn độn bên trong, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, quanh thân ngàn vạn kiếm quang bảo vệ, nhìn qua thối lui đại hán, cũng không có truy kích. Sau lưng lão quân, Nguyên Thủy bọn người, đồng dạng ngạc nhiên nhìn lấy Trần Tiểu Minh, không nghĩ tới cái sau tu vi, lại đột phá, đạp, bước ra một bước, thừa dịp đối phương bị chính mình khí thế áp chế. Trần Tiểu Minh lại lần nữa huy kiếm mà lên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.